phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 79 chân tâm thoại đại mạo hiểm. Diêm hình, Thẩm Vân Kinh la lên một tiếng, trái tim đều nhảy ra cổ họng nhi, này trong nháy mắt, hắn cơ hồ liền hô hấp đều đọng lại lên, tam thiếu. Nguyễn Ninh Nhã đồng dạng hô, còn không có bắt đầu không biết làm sao, thân thể liền thế nàng làm quyết định, duỗi tay đoạt quá phù chú, đem Diêm hình một phen đẩy xa, Diêm hình rời đi phù chú sau. Che lại cái kia bị bỏng rát cánh tay, trong lúc nhất thời đảo không chết được nhưng Nguyễn Ninh Nhã còn ở gắt gao soạn phù chú. Không đến vài giây, nàng liền thân mình run lên, té ngã trên mặt đất. Phù chú bỏng rát lực lượng quá mức cường đại, đau quá a. Quá đau, nàng lại không chịu buông tay. Dương mắt nhìn phía Diêm hình nỉ non một câu. Ngoặc kép, ngươi không phải tam thiếu, vừa mới dứt lời. Nguyễn Ninh Nhã liền bị phù chú hoàn toàn cắn nuốt, biến mất với trong thiên địa bị khống chế thi thể toàn bộ theo tiếng ngã xuống. Bốn phía nháy mắt hoang vu lên, phòng phát sóng trực tiếp vây xem tiểu khả ái vừa rồi đều đã quên. Đánh chữ spam, quá mức mạo hiểm, đại gia còn tưởng rằng Diêm hình muốn lạnh lạnh, Diêm hình. Thẩm Vân vội vàng nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngươi không sao chứ, có hay không nơi nào không thoải mái. Nam nhân lắc đầu, nhìn liếc mắt một cái Nguyễn Ninh Nhã biến mất địa phương, Thẩm Vân buồn bã nói. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không động lòng trắc ẩn, ta cũng có thể lý giải, không có, Diêm hình không chút suy nghĩ nói. Ta sẽ không bởi vì đồng tình mà thích một người. Huống hồ nếu thật so đo lên, nàng giết ta cả nhà, chung quanh đều là Diêm gia người thi thể, nhưng Diêm hình đối nàng lại vô ái. Vô hận, phảng phất hết thảy đều là dâu ria người dường như, trừ bỏ Thẩm Vân ngoại. Không có ai có thể tác động hắn tâm, điểm này nam nhân trước sau không nghĩ ra. Cho tới bây giờ cũng thực mê mang, tổng không thể đúng như mỗ chỉ lời nói. Trước mắt hết thảy chỉ là trò chơi. Mà Thẩm Vân nói đến cùng nhìn Nguyễn Ninh Nhã thực đau khổ bộ dáng. Hoàn toàn không xúc động, không có khả năng. Vô luận nàng có phải hay không quái vật, nhất cử nhất động giữa dòng lộ thiệt tình cùng tuyệt vọng vô pháp che giấu, nhưng vừa rồi câu kia lý. Giải Diêm hình lòng trắc ẩn nói là cố ý nói. Đồng tình tao ngộ không đại biểu muốn đem lão công chắp tay nhường lại. Nếu Diêm hình có một tí xíu do dự, hắn xong rồi, sắc mặt lạnh nhạt nam nhân hoàn toàn không biết chính mình đã ở quỷ môn quan trước đi. Một chuyến, ngay sau đó, không đợi hai người nói cái gì, Diêm hình thân ảnh liền dần dần biến mất vô tung. Giống loại này cưỡng chế mất trí nhớ hơn nữa tuyệt đối không thể khôi phục trò chơi thế giới. Thông quan sau người chơi sẽ tự động thoát ly Thẩm Vân. Ngoặc kép, tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng hận không thể tương phùng. Ái cũng vội vàng hận cũng vội vàng hết thảy đều theo gió. Thẩm Vân trong lòng bỗng nhiên toát ra tới hai câu này ca từ. Diêm hình bỗng nhiên từ dinh dưỡng trong khoang thuyền đứng dậy. Ước chừng sửng sốt vài giây. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Chuông cửa tiếng vang lên. Lúc này vừa lúc có người tới thăm, không chấp nhận được hắn nghĩ lại mới vừa rồi trò chơi thế giới. Liền ấn khai tự động môn, Diêm Thương lập tức vọt tiến vào. Đầy mặt nôn nóng chi sắc, ta, giúp ta cái vội, tính ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Diêm hình mím môi, hắn cùng Diêm Thương nói như thế nào cũng là huynh đệ. Chẳng sợ ngày thường thực không đối bàn nhi đều phi thường hiểu biết đối phương. Hắn cư nhiên chịu nói thiếu chính mình một cái nhân tình. Nói vậy thật ra đại sự, kết quả chờ Diêm Thương nói rõ ràng sự thật sau. Diêm hình, ngoặc kép, trên đời chỉ có một sự kiện có thể làm nhân tính tình đại biến. Đó chính là yêu một người, Vương Thượng chậm chạp không đáp ứng Diêm Thương cùng Yến Trì việc. Hơn nữa đang làm không chừng nhà mình tiểu nhi tử làm hắn chia tay khi. Chỉ có thể không ngừng hướng Yến gia tạo áp lực, Yến Chi chỉ là cái người thường. Liền tính hắn lại kiên định ái Diêm Thương, cũng sẽ không chút nào không quan tâm người nhà ý nguyện. Cho nên trước đó không lâu, hắn tìm Diêm Thương nói chia tay, người sau lúc ấy hơi kém tưởng nổi điên. Liền kém quỳ xuống tới cầu Yến Trì không cần chia tay. Lại cho hắn một ngày thời gian, nhiều nhất một ngày, hắn nhất định giải quyết việc này, Yến Trì lúc ấy khóc thời gian rất lâu. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hắn khẳng định cũng không nghĩ chia tay, chỉ có thể gửi hy vọng Diêm Thương có biện pháp nào giải quyết việc này, Diêm Hình nghe xong mặt vô biểu tình, chỉ lạnh lùng nói một chữ, hào tỏ vẻ đáp ứng giúp Diêm Thương, tiếp theo. Diêm Hình liền đi tìm Vương Thượng, hai người ở phòng trong nói chuyện thật lâu, trong lúc Diêm Thương vẫn luôn ở bên ngoài lấy ra quang não cùng Yến Trì liên hệ. Tùy thời chú ý chính mình tức phụ nhi, liền sợ hắn lại xảy ra chuyện gì nhi không chịu nổi áp lực hoàn toàn từ bỏ, một canh giờ sau. Diêm Hình ra Vương Thượng tẩm cư, Diêm Thương lập tức đi qua đi hỏi, thế nào, kia biểu tình cực kỳ giống đưa Yến Trì tiến khoa phụ sản sau xem bác sĩ ra tới khi hỏi phụ tử. Bình bất bình an bộ dáng, Diêm Hình như cũ mặt vô biểu tình, lạnh lùng ừ một tiếng. Ý tứ là thu phục Diêm Thương mừng rỡ như điên. Trong miệng nói đều có chút không lựa lời. Ta mẹ nó tuyệt đối nhớ kỹ thiếu ngươi một cái nhân tình. Nếu không phải xem hắn biểu tình đặc biệt nghiêm túc, Diêm Hình đều tưởng chính mình thiếu hắn tiền. Diêm Thương lập tức lấy ra quang não liên hệ Yến Trì. Bảo bảo, ta thu phục, ngày mai, không, ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Chúng ta đi trước lãnh chứng. Chuẩn bị hôn lễ, lập tức kết hôn, hắn lo lắng đến trễ như vậy trong chốc lát. Dễ dàng xảy ra sự cố, bên cạnh còn chưa đi Diêm Hình. Ngoặc kép, Thẩm Vân lại lần nữa mở hai mắt, phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái ngồi đầy học sinh trong phòng học. Nghỉ trưa thời gian, người khác đều ở làm bài tập, chỉ có hắn một người đang ngủ, miêu tương đương, bên cửa sổ bỗng nhiên vang lên một tiếng mèo kêu. Chung quanh thật nhiều cái học sinh nhìn qua đi, hảo đáng yêu, chỉ là ngày thường mèo hoang cũng không dám ly phòng học thân cận quá. Hôm nay như thế nào sẽ xuất hiện? Thẩm Vân lập tức đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Bên cửa sổ có người muốn chọc một chút mèo đen, bị nó nhảy đi né tránh, Thẩm Vân không có dừng lại tại chỗ đối mèo đen thế nào. Ngược lại vòng khai miêu, hướng phòng học phòng sau góc đi đến. Mèo đen tự động đuổi kịp chờ bốn phía khi không có ai hắn mới mở miệng. Thế giới này mấy bộ nữ trang, người chơi khác là mất trí nhớ trạng thái vẫn là có ký ức. Mèo đen, tam bộ nữ trang, không bao gồm ngươi hiện tại trên người xuyên này bộ, người chơi khác ta không rõ ràng lắm, Thẩm Vân lúc này trên người là thống nhất giáo phục. Cổ địa cầu giáo phục đại gia hiểu, nam nữ mặc biện, bất quá cho dù như thế. Hắn thoạt nhìn cũng thanh tú vô cùng, nhưng không có hóa trang, cho nên hắn tại đây thế giới cuối cùng khôi phục nam hài tử bộ dáng, hai người còn chưa nói hai câu. Chung quanh liền vang lên chuông đi học thanh, mèo đen nói, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi tan học, Thẩm Vân, ngoặc kép, xoay người chậm gì gì hướng phòng học đi đến, mỗi cái trò chơi thế giới NPC đều là cổ địa cầu. Người khi chết bộ dáng. Cho nên Thẩm Vân làm tiểu thiếu gia lại tuổi xuân chết sớm. Là bởi vì hắn từ nhỏ liền thân thể không tốt, làm nhà có tiền hai từ. Thẩm Vân không cần kéo ốm yếu thân mình đi trường học. Hắn mỗi một môn công khóa đều có chuyên môn lão sư tiến hành phụ đạo giáo dục. Cho nên chưa bao giờ bước vào quá chân chính phòng học. Nhiều nhất từ TV hoặc nơi nào thấy quá, nơi đây giống quý tộc học viện. Từ chung quanh kiến trúc thiết kế liền có thể nhìn ra tới, hắn lại lần nữa bước vào phòng học đi đến. Vừa rồi chính mình ngồi xuống vị trí, nhịn không được hướng chung quanh đánh giá, mãn nhãn ngạc nhiên, không bao lâu, một người đeo kính kính hơn 30 tuổi nữ lão sư đi vào phòng học. Nàng nhìn quét một vòng, hôm nay tân học kỳ vừa mới bắt đầu, trong ban có vài cái học sinh chuyển trường, nơi này liền không đồng nhất một giới thiệu. Tan học đại gia chính mình chậm rãi nhận thức, nữ lão sư nói một đống lớn, Thẩm Vân vẫn luôn ở chú ý có hay không cái gì đặc thù tin tức. Nguyên lai hôm nay là vừa khai giảng sao? chung quanh đồng học vô luận dáng ngồi vẫn là lắng nghe đều dị thường nghiêm túc. Rốt cuộc khai giảng đệ nhất đường khóa sao? Mới mẻ cảm đủ, sau đó, Thẩm Bân liền ngủ rồi, nữ lão sư thẳng đến mau tan học mới phát hiện hắn trạng huống. Nhưng này tiết khóa kỳ thật không trọng điểm nói cái gì. Liền tạm thời phóng hắn một con ngựa, trong lòng lại yên lặng nhớ kỹ Thẩm Bân. Về sau trọng điểm bắt giữ đối tượng, còn hào trước mắt hết thảy đều không phải là chân thật thế giới. Nếu không Thẩm Bân đi học liền thảm, tan học sau Thẩm Bân có cơ hội liền nơi nơi chạy. Quen thuộc chung quanh địa hình, nhưng cũng chưa tìm được diêm hình, thậm chí không nhận ra tới cái nào là người chơi, hoặc là người chơi xuất hiện sao. Giữa trưa trường học cung cấp nhà ăn, học sinh yêu cầu chính mình ở nhà ăn làm tạp ăn cơm. Thẩm Bân làm hàng không tới NPC, này thế giới hắn căn bản không xứng có được tên họ. Không có tiền không chỗ ở, thậm chí trường học cũng không hắn hồ sơ. Này thân giáo phục vẫn là mèo đen mang đến tiêu xứng. Đến nỗi vì sao lão sư không chú ý tới hắn không thích hợp. Cũng là mèo đen bản lĩnh, mỗ mèo đen nói đến vô dụng. Nhưng trải qua trước mấy cái thế giới tích góp hạ năng lượng tổng có thể giúp đỡ một chút vội. Nhưng cũng giới hạn trong này, Thẩm Bân che lại đói bẹp bụng nhìn phía nhà ăn. Tiếp theo u oán nhìn dưới chân mèo đen. Ngươi cư nhiên đối với ta như vậy. Mèo đen phi thường rối rắm. Ta đã quên ký chủ yêu cầu ăn cái gì. Nhưng là đổi tiền tài yêu cầu rất lớn một bút năng lượng. Có thể không ăn thì không ăn đi. Rốt cuộc sớm một chút nhi tích góp tề năng lượng đắp nặn thân thể càng quan trọng. Thẩm Bân bĩu môi. Thập phần không cao hứng, mèo đen. Ta đại khái tính ra một chút. Thế giới này xong, ngươi là có thể lấy giả thuyết hình tượng xuất hiện ở thế giới hiện thực. Thẩm Bân ánh mắt sáng ngời. Thật vậy chăng, nhưng giả thuyết hình tượng là có ý tứ gì? Mèo đen giải thích nói, tựa như nhất rất thật hình chiếu giống nhau. Người khác thấy được nhưng không cảm giác được ngươi. Hơn nữa vô pháp dùng mắt thường phân biệt ngươi hư thật. Chờ này thế giới qua đi. Ngươi có thể đi trước thế giới hiện thực nhìn xem hiện giờ thế giới phát triển. Cảm thụ một chút, Thẩm Bân nghĩ nghĩ. Ý của ngươi là không phải muốn tiêu hao năng lượng tới chống đỡ hư ảnh ta. Nếu nói như vậy còn không bằng không xem. Chuyên tâm tích góp năng lượng đắp nặn thân thể, không phải, mèo đen phủ nhận nói. Bắt trước hư ảnh chỉ là bắt đầu đắp nặn thân thể bước đầu tiên. Người dùng đắp nặn tốt hư ảnh đi thế giới hiện thực sẽ không lại tiêu hao năng lượng. Thẩm Bân lúc này mới yên lòng, hảo, ta muốn đi thế giới hiện thực chơi mấy ngày, làm diêm hình mang ta cùng nhau chơi tương đương, mèo đen. Ngoặc kép, ta cảm thấy đi, ngươi vẫn là không cần cao hứng quá sớm, đem chính mình hoàn toàn bại lộ cấp đối phương với ngươi mà nói không chỗ tốt. Huống chi đối phương lớn lên sao soái. Có lẽ đã sớm danh thảo có chủ, thê thiếp thành đàn đâu. Thẩm Bân, tôi, nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Ta tin tưởng hắn sẽ không gạt ta, mèo đen. Ta là nói nếu diêm hình thật sự gạt ta nói. Thẩm Bân sắc mặt giận dữ nói. Ta nhất định thân thủ cắt hắn. Mèo đen, ngoặc kép, Thẩm Bân không cảm thấy chính mình nói có cái gì không đúng. Mèo đen như thế nào không lên tiếng. Hắn vừa định tiếp tục mở miệng, liền nghe được sau lưng vang lên một đạo lạnh băng mà quen thuộc thanh âm. Bảo bối nhi tưởng cắt ai? Thẩm Bân bỗng nhiên hoảng sợ, nháy mắt phẫn nộ lại kinh hỉ. Ngươi người này tới gần như thế nào không thanh âm? Nói mở ra hai tay hướng nam nhân gầy nhưng rắn chắc cường hữu lực vòng eo ôm qua đi. Tác giả có lời muốn nói, bạn tốt cùng chết tương đương. Hết chương.